Luồng khí tức nọ thật đáng sợ, tựu giống như tử thần giá lâm, vô tình tàn khốc lạnh như băng. Thiên Mục Phong nói, nhìn đăng Phật ấn trong lòng ta run rẩy không ngừng, ẩn ẩn có loại cảm giác không tốt. Thấy mọi người thần tình ưu lự, Bắc Phong quát lên. Sợ cái gì, cùng lắm thì như cái chết, có gì phải sợ. Nói xong giơ cao hai tay, toàn thân hào quang phát ra, ngưng tụ thành một cột ánh sáng, bắn thẳng lên đỉnh đầu. Thấy Bắc Phong không chút sợ hãi, mọi người đều được cổ vũ, đều tự kiên định niềm tin, chia nhau bố trí lồng sáng phòng ngự, sau đó lưu ý động tĩnh chung quanh. Trên trời, mây gió hội tụ, mưa to dày đặc kéo đến, mang theo tia chớp rào thét. Góc truyện audio.com, hướng tới mặt đất bổ xuống. Ánh sáng chợt lóe, hắc ám lại đến, tiếng sấm điếc tai vang tận mây xanh, tựa như thiên thần phẫn nộ, muốn hủy diệt hết thảy thánh linh. Trong mưa to tia chớp càng phát ra dày đặc, từ lúc ban đầu thỉnh thoảng xuất hiện, đến sau lại liên miên không ngừng, cho đến khi hình thành một mảng lưới ánh sáng, nhốt Trần Ngọc Loan, Tư Đồ Thần Phong, Phật Thánh Đạo Tiên, Lưu Tinh, Thiên Mục Phong, Dương Thiên, Khiếu Thiên, Bắc Phong tám người trong một khu vực đặc thù. Phát giác tình huống khác thường, Phật Thánh Đạo Tiên nhắc nhở. Mọi người cẩn thận, tia chớp này có chút quỷ dị. Lời còn chưa dứt, đỉnh đầu ánh sáng chợt lóe, 37 tia chớp uốn lượn vặn vẹo, hình thành một lưới ánh sáng rạng rỡ từ trên cao hướng 8 người Trần Ngọc Loan chiếu xuống. Tốc độ của tia chớp không người nào theo kịp, khi 8 người vừa phát hiện rơi vào hiểm cảnh, tia chớp đáng sợ đó đã đánh tới, đánh lên kết giới phòng ngự của 8 người, đương chàng đem kết giới của Tư Đồ Thần Phong cùng Khiếu Thiên bổ ra, lực lôi điện hung hăng bắn văng hai người. Cách chương